Tiểu em 59 miễu, chương 47, y, góc chuyện audio.com, cấu hình máy tính Vũ Hàm Anh không cao, khi mở game có chút chậm, chờ cậu sắp mở được Giang Đàm bên kia đã login vào. Giao diện game Tiểu Vũ, còn đang đứng ở đại lý, trong lòng Vũ Hàm Anh bồn, chồn, cả kênh bang cũng không dám để. Đầu tiên mở khung hảo hữu, bên, trong tên yêu em 59 giây quả nhiên sáng. Lúc này Vũ Hàm Anh nhìn, lên nhanh chóng điểm tên Giang Đàm, phát qua yêu cầu tổ đội, nhưng đối phương lại đã có đội ngũ. Cuống quýt ném qua một cái xin nhập đội, không hai giây liền tiến vào. Đội ngũ, Tam Thủy Công, Tiểu Vũ đến Tô Châu, chúng ta đi Ngụy Tống. Đội ngũ, Tiểu Vũ, được, Vũ Hàm Anh không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, nhìn ảnh nhân vật đội, ngũ bên trái, đều trên cấp 80, hơn nữa mình còn thua hai người, xem ra là đi đánh F5. Từ 82, GT. 91 mình 78, miễn cưỡng có thể. Chờ đến Tô Châu, khung cảnh chuyển qua, trong đội ngũ hiện thêm hai người. Vũ, Hàm Anh cũng không để ý, mạng quá lắc đành phải đứng im tại chỗ nửa ngày, nhàm chán đảo qua kênh nói chuyện phiếm bên cạnh một đống thông, báo hệ thống cùng lân cận, trừ mấy cái đó ra cũng không có gì khác. Cậu không biết có phải nên vui mừng hay không, yêu em 59 giây không kiếm cậu. Hoặc vốn là nên như thế. Đội ngũ, Tam Thủy Công, nhanh a Tiểu Vũ. Đội ngũ, Tiểu Vũ, đến đây. Đội ngũ, Tiểu Vũ tao lác. Tiểu Vũ, nói xong vội vàng chạy đến chữ bảo nhận nhiệm vụ, lác đến mức giật giật trở về mấy lần, cuối cùng thật vất vả cũng tới. Vũ Hàm Anh vừa muốn đến NPC tiếp nhiệm vụ, đột nhiên tay run lên, không điểm trúng. Tiểu Vũ mày lề mề cái gì, nhanh lên, mày không thấy trong đội đang ồn ào à, Giang Đàm quay đầu qua, nhìn cậu lề mề cằn. Nhàn, sao mày cho yêu em 59 giây vào? Vũ Hàm Anh do dự cuối cùng vẫn nhấn nhận nhiệm vụ. Giang Đàm có chút khó hiểu, anh ta xin đội, tao liền thả vào, đang đánh F5, yêu em 59 giây mới cấp 90, vừa vặn. Thật vừa vặn, Vũ Hàm Anh không nói nữa, tim thoáng giật lên tới cổ. Yêu em, 59 giây đã đứng ở cạnh NPC, kỳ thật phải nói là đứng ở cạnh Tiểu Vũ, toàn thân trang phục cao cấp Vũ đương màu lam. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vào đi. Không đợi Vũ Hàm Anh nghĩ nhiều, tán gẫu đội của yêu em 59 giây vừa phát ra, mấy người liền vào bản sao. Đối diện màn hình truyền cảnh, Vũ Hàm Anh có chút ngây người chờ bản đồ, rốt cuộc xuất hiện, bên cạnh đã không có ai. Chắc hẳn mình lác quá lợi, hại, người khác đã sớm đi đánh quái. Tiểu Vũ, vừa muốn di chuyển, chợt nghe được một thanh âm kỹ năng, yêu em 59 giây bên cạnh bắc cho cầu tê như vọng nguyệt sao. Đó cũng cầm kiếm chạy tới hỗ trợ. Đội ngũ, Tam Thủy Công, 222. Tam Thủy Công là một minh giáo, hình như lúc Tiểu Vũ mới chơi game cậu ta, đã cấp 89, nhiều ngày như vậy vẫn 89 như trước. Nhưng nghe nói 89 là một cái hố, dường như rất khó thăng, nhưng ngẫm lại yêu em 59 giây cũng còn cấp 90 không nhúc nhích. Trên màn ảnh trên đầu Tam Thủy Công bốc lên hai lần, 222, sau đó tiếp tục dẫn quái. Vũ Hàm Anh có chút mơ hồ, 222 là có ý gì? Mặc dù cậu cũng đánh quá vài lần Ngụy Tống, có điều, đều không nghe nói qua. Người trong đội cũng chỉ phát ra một chữ, được, sau đó không nói gì. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói, với các hạ, đánh xong giao nhiệm vụ tiếp tục nhận Ngụy Tống, Hùng Vương, cũng đánh hai lần, rồi trở về đánh Cát Vinh. Vũ Hàm Anh, chưa kịp hỏi Giang Đàm, chợt nghe một tiếng, đinh, mật tán gẫu đến, tên yêu em 59 giây. Khiến bàn tay cậu như muốn toát mồ hôi. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, ừm, nói thầm, yêu em 59 giây, nói với các hạ cậu đứng phía sau một chút, nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây, được, Nga Mi vốn có thể chất hút quái, một lần tăng máu liền chọc một đám bổ nhào lên mình. Tiểu Vũ, lui về phía sau, tiếp tục tăng máu, lại nói cùng cấp cao đánh Ngụy Tống, so với F1. 42, GT. 51 tốt hơn nhiều, chủ yếu là mọi người không cần phải nói, quy tắc cũng biết, hơn nữa chuyên công của cấp cao cũng mạnh, dễ dàng hơn F1 nhiều. Tao nói Giang Đàm mày có phải minh giáo không a, cũng không giúp tao đánh một chút. Tao là minh giáo a, nhưng cũng không cần tao a, yêu em 59 giây ở bên cạnh, mày mà tao chạy tới hai lần, mới xoay người, quái cạnh mày đều đã chết hết. Vũ Hàm Anh bị nghẹn đến mất tiếng, thật ra nói cũng không chấm sai, mặc dù... Yêu em 59 giây cách rất xa Tiểu Vũ, nhưng chỉ cần cậu bên này dẫn quái tới, đối phương khẳng định là người đầu tiên xông đến giúp cậu giải quyết. Cấp cao đánh Ngụy Tống quả thật là chuyện dễ dàng, lúc đánh tiểu quái còn cần Tiểu Vũ. Thỉnh thoảng tăng máu, nhưng đánh thì hoàn toàn không cần. Mấy người vây quanh quái, trong nháy mắt liền lao lên, bốc bốc bịch bịch vung kỹ năng, rất nhanh đánh xong kết thúc công việc. Hai vòng tam hoàn xong, Tiểu Vũ. hết sức thoải mái. Nhớ lại trước kia tạo đội tự do đánh ép một, lúc đó thật sự là vô cùng thê thảm, mỗi một vòng đều có người hy sinh oanh liệt. Mới lúc đầu cậu còn lấy tư cách anh em mà thực ấy nấy, có điều sau đó chết lặng. Cậu thật tăng không tới a, không thể trách cậu, mỗi người đều như cảm tử quân, có cái cảm giác không chết không dừng. Hơn nữa sẽ gặp được đủ loại chuyện xui, quẩy, thí dụ như lúc 123 qua cầu, xoay người nhìn lên, bên này chỉ có mình, những người khác đều không tới. Còn có đánh Hùng Vương đến lúc boss người ta phân thân a, hai Hùng Vương a, một con bọn họ đã đánh không lại, cuối cùng còn hai người không đánh nữa đi ra ngoài. Đi xong 222 tam hoàn, căn bản không cần nhiều thời gian, nhưng nếu một lần nữa 222, nhất định không đủ. Nói thầm, yêu em 59 giây. Nói với các hạ, lui đội ra ngoài. Nói thầm, các hạ nói với, yêu em 59 giây. Vũ Hàm Anh lề mề ở trong đội đánh cái, bay, sau đó lui ra, lập tức nhận được yêu cầu tổ đội của yêu em 59 giây. Lắc lắc chuột mấy cái, cuối cùng vẫn điểm đồng ý, đội ngũ. Yêu em 59 giây, tối nay cậu có lên ức Tiểu Vũ không? Đội ngũ, Tiểu Vũ, không, Hạ Thần nhìn câu trả lời của Tiểu Vũ, trên màn hình, có chút buồn cười, như thế, nào lại cảm giác giống như cậu nhóc bị ức hiếp, nói chuyện rụt rè sợ hãi. Anh đợi cả buổi tối, nghĩ Tiểu Vũ sẽ không on, lúc 10 giờ mới nhìn thấy tên Tiểu Vũ. Sáng lên, phát quà yêu cầu tổ đội, đối phương thế nhưng đã có đội ngũ, đành phải cùng chạy hai vòng tam hoàn. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vừa rồi cậu không on Thích Duyệt Vi gửi cho cậu một biểu kiện. Đội ngũ, Tiểu Vũ, biểu kiện gì? Đội ngũ, yêu em 59 giây, tôi xem rồi. Đội ngũ, yêu em 59 giây, cậu có oai oai không? Lên đi, tôi muốn giải thích với cậu. Đội ngũ, Tiểu Vũ, giải thích cái gì? Hạ Thần cười không ra tiếng, sao lại có cảm giác đối phương không được tự nhiên? Nhìn một bàn tàn thuốc tâm tình tốt tiện tay dọn sạch. Từ buổi tối lóc ơ Tiểu Vũ thấy biểu kiện Thích Duyệt Vi gửi tới tâm tình liền khá lên nhiều. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vợ, yêu quậy ly hôn, chồng đây không thể không giải thích. Đội ngũ, Tiểu Vũ tránh một bên, sắp tắt đèn, phải ao. Đội ngũ, yêu em 59 giây, vậy cậu đưa tôi số di động tôi gọi cho cậu. Đội ngũ, Tiểu Vũ, YY đang update. Đội ngũ, yêu em 59 giây, tốt tôi chờ. Đội ngũ, Tiểu Vũ, không mic. Đội ngũ, yêu em 59 giây, được không mic cũng được nghe tôi nói. Đội ngũ, Tiểu Vũ, chờ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, chờ. Đội ngũ, yêu em 59 giây, đương nhiên chờ, tôi vẫn chờ tái giá Tiểu Vũ một lần. Vũ Hàm Anh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết, ho nửa ngày, mới thông khí, ngón tay đều đang run rẩy, tức giận đến không biết gõ chữ nào, cuối cùng đẩy bàn phím, không để ý yêu em 59 giây, cho anh ta chờ, đi oai oai mình lâu rồi không update phòng. Chừng cần rất nhiều thời gian, chấm CSO anh ta chờ đi. Tiểu Vũ, không phát đội tán gẫu nữa, yêu em 59 giây cũng không nói gì, hai người đứng ở chỗ chữ bào không nhúc nhích. Mạng rất chậm, Vũ Hàm Anh lúc mới đầu còn an tâm nghĩ để yêu em 59 giây chờ, lâu chút ai kêu anh ta. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy không đúng, cô, làm gì mà giống hệt như mình là cô vợ nhỏ chờ chồng giải thích hiểu lầm. Nhưng nhìn thời gian sắp đến 11 giờ, Vũ Hàm Anh lại có chút sốt ruột. Cuối cùng trong ký túc xá lại làm nghẽn điện, tất nhiên cũng đứt kết nối game. Thời gian update YY rất lâu, đến 1 giờ mới xong. Vũ Hàm Anh cắm headphone cầm mic do dự nửa ngày, vẫn không cắm mic vào. Cuối cùng, lẩm bẩm một hồi, mang máy tính ném lên trên giường, mình cũng bỏ lên. Chuẩn bị xong mới mở YY, chạy đến phòng yêu em 59 giây phát qua. Mới vào Vũ Hàm Anh liền có chút ngần người cậu. Tưởng ở đây chỉ có yêu em, 59 giây, không nghĩ tới lại có thể đông nghịt một loạt tên. Có phải đi, nhầm phòng không? Vừa muốn ấn rời khỏi, chợt nghe trong headphone một âm thanh trầm thấp, khiến lòng cậu không khỏi run lên một cái. Phía trước trên yêu em 59 giây sáng đèn, Tiểu Vũ, là tôi, chị dâu, tới rồi, chị dâu, nói một câu đi bọn em muốn nghe. Chị dâu chị rốt cuộc đã tới, anh đại đã phát điên một ngày. Ồ cuối cùng đã thấy chị dâu, Vũ Hàm Anh bị nhiệt tình của mọi người làm giật mình, có loại cảm giác giống như cái hố ếch. Đầu đầy hắc tuyến, nhất định đều là mấy người trong bang, nhưng cậu không biết ai. Tiểu Vũ, đến phòng bên, yêu em 59 giây nói xong liền kéo cậu qua, thế là thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Hàm Anh không hiểu sao lại căng thẳng, ôm máy tính ngồi ở trên giường, há mồm, mới nhớ. Đến mình không cắm mic, đợi nửa ngày yêu em 59 giây, không nói tiếp cực kỳ yên tĩnh. Tiểu Vũ, anh nói đi, Tiểu Vũ, giọng yêu em 59 giây có chút nhẹ, nhưng cũng không phải không nghe rõ, khiến chấm CSO người ta có cảm giác rất dịu dàng. Trong lòng Vũ Hàm Anh bịch một cái, mặc dù headphone của mình giá rất rẻ, âm thanh cũng không tốt, ít nhiều có chút mơ hồ, nhưng giọng nói của đối phương không thể không nói, rất dễ nghe, có cái loại hấp dẫn người. Tiểu Vũ, tôi đang nghe, giọng mũi yêu em 59 giây nhàn nhạt tiếp theo không nhanh không chậm, nói, hôm nay tôi xem bưu kiện thích duyệt Vi gửi cho cậu. Cô ta bảo cậu ly hôn với tôi. Tiểu Vũ, Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến, không biết đáp như thế nào, vốn ở trong game đánh chữ thỉnh thoảng bị yêu em 59 giây trêu chọc một chút, kêu mình là vợ yêu gì đó, nói kết hôn gì đó, còn không cảm thấy có gì, dù sao. Đều là chữ, bây giờ giọng yêu em 59 giây bên tai, làm cho cậu có chút choáng váng, đối phương còn đặc biệt nói rất bình tĩnh. Cô ta nói là hôn thê của tôi, biến rõ còn cố hỏi. Vũ Hàm Anh chỉ trợn trắng mắt cũng không thể nói chuyện, trong bụng đem yêu em 59 giây mắng mấy lần. Tôi không thừa nhận qua. Vũ Hàm Anh trừng mắt nhìn, bên kia không có âm thanh, đợi nửa ngày cũng không biết đang làm gì, là thành tâm đùa cậu à, Tiểu Vũ, nói nhanh lên, nói xong tôi đi ngủ. Thấp giọng mũi, mang theo ý cười, yêu em 59 giây nhìn đoạn đối thoại Tiểu Vũ phát qua mới tiếp tục, tôi rời nhà hơn một năm, lại nói cũng bởi vì chuyện này. Rất cổ hủ, nhà của tôi đã an bài, xem như là một loại liên hôn. Ái ô, em nói làm gì mà hai người lén lén lút lút vào phòng tối, ra là anh đại đang giải thích với chị dâu à, yêu em 59 giây đang nói, đột nhiên một giọng xông vào, dọa. Vũ Hàm Anh nhảy, dựng, trong phòng thêm một người, tên viết Tiểu Quân, em thế nào vào được? Yêu em 59 giây lạnh lạnh hỏi một câu, em đến xem à, hai anh chị tiếp tục đi. Đúng rồi, đã quên giới thiệu, chào chị dâu, em là hàng ngàn nấm. Quân Chiết hi hi ha ha nói, đánh xong câu chào cũng không ra ngoài, ở bên cạnh nghe. Tiểu Vũ, chào anh. Vũ Hàm Anh hết chỗ nói, trong lúc nhất thời lại yên tĩnh lại, âm thanh gì cũng không có. Ha ha ha, Quân Chiết cười khan mấy tiếng, nói em đây không phải sợ anh, đại anh ăn nói vụng về sao, em là tới cổ vũ. Nếu anh chọc chị dâu giận em còn có thể cứu chữa. Nhóc con cậu nhanh chóng ra ngoài cho tôi. Tiểu Vũ, em không dám ra đâu, Tiểu Ngạn bắt em vào thăm dò tin tức, ra rồi không có gì nói với em ấy. Quân Chiết mặt dày mày dạn không đi, nói tiếp chị, dâu, để em nói với chị thích. Duyệt Vi không phải hôn thê của anh đại, chị đừng nghe cô ta nói vớ vẩn. Cô gái kia chính là vì công ty nhà mình, mới đuổi theo. Anh đại vì chị đã rời nhà một năm rồi, ai ra ra khổ bọn, làm công thuê bọn em thôi, lãnh đạo đi mất không ai che chở, mỗi ngày bị nô dịch à, chị dâu xem có bao nhiêu cảm động à, Tiểu Vũ. Cô, đã hơn một năm cái đầu anh à, Vũ Hàm Anh Giông rồi Giông, hơn một năm trước cậu biết yêu em 59 giây cái quỷ à, cậu chơi đủ rồi thì ra đi, sợ thiên hạ chưa loạn à, giọng của yêu em 59 giây vẫn còn bình bình tĩnh tĩnh. Được rồi, nhiệm vụ của em hoàn thành, chị dâu chị đừng nóng giận a, em ra đây, tất cả mọi người ở bên ngoài chờ đó, lát nữa bắt anh đại hát cho chị nghe. Quân Chiết lại nói một đống, trước khi anh đại rất dọa, người chạy. Nói xong không đợi hai người còn lại phản ứng liền chạy mất. Bóng, Tiểu Quân nói quá khoa trương, nhưng đúng là một năm trước tôi rời nhà, ra, ngoài tự lập cũng không trở về lần nào. Cho nên chuyện thích Duyệt Vi, xem như là chúng ta huề. Tiểu Vũ, còn giận sao, Vũ, Hàm Anh không biết nói thế nào, rụt cổ một cái, giọng nói trong, headphone thật ôn hòa, giống như là đang nói nhỏ bên tai, khiến cậu có chút quen thuộc, trái tim dường như đập lỗi nhịp rất kỳ quái. Cách chương.